Chương 3761, Bích Nguyên Thần Quân tái hiện, 2, vị này từ khi xuất thế tới nay, đã khiêu chiến cường giả các tộc, như là Phượng Trường Ca cùng Cửu Càn các cường giả, đều thất bại trong tay đối phương. Mấy vị thần chủ đứng đầu ở mặt ngoài của Hắc Ma thần tộc, cũng không thể ngoại lệ. Hôm nay đối phương xâm nhập Tử Vong Cấm Khu, chẳng lẽ là muốn mượn lực lượng của Tử Vong Cấm Khu, để bản thân bước ra một bước cuối cùng. Tử Vong Triều Tịch đã là nguy cơ, cũng là cơ duyên. Không ít cường giả muốn đột phá, đều phải lựa chọn bước vào Tử Vong Triều Tịch, tranh thủ cho bản thân một tia cơ hội đột phá. Trước có Long Ngao thị tộc Quý An Thần Vương, bước vào Tử Vong Triều Tịch chứng đạo thần chủ, tuy đối phương về sau ngã xuống, nhưng cũng đã thật sự đột phá. Giờ phút này, Hạ Vũ cũng vào Tử Vong Triều Tịch, đối phương có thể thật sự chứng đạo thành công hay không, Thẩm Trường Thanh cũng không thể biết được, có Hạ Vũ dẫn đường, ta vừa lúc mượn cơ hội này. Nhìn kỹ một phen manh mối của Tử Vong Triều Tịch, nói không chừng có thể tìm hiểu một phen tồn tại không thể diễn tả kia. Trong Tử Vong Triều Tịch, lực lượng khủng bố chợt toát ra, từng hư ảnh cường giả đạp không, những kẻ này đều là cường giả ngày xưa đã ngã xuống trong chư thiên. Cường giả ngã xuống, khí cơ lưu lại bị Tử Vong Cấm Khu bắt giữ, do đó dung nhập đến trong Tử Vong Triều Tịch, chỉ thấy Hạ Vũ sắc mặt dửng dưng, lấy thân hóa kiếm, bước ra mỗi một bước đều có kiếm ý thông thiên xé rách hư không. Mỗi một hư ảnh cường giả hiện ra, đều tịch diệt trong chớp mắt. Quy tắc chấn động. Kiếm đạo ngang trời. Giờ phút này lực lượng kiếm đạo cực mạnh giống như có thể bao trùm vạn đạo quy tắc, khí tức khủng bố tràn ra, truyền đi ức ức vạn dặm. Không hổ là thiên kiêu kiệt xuất nhất kiếm thần tộc mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, lực lượng kiếm đạo cỡ này quả nhiên là kinh thế hải tục. Trong Hắc Ma thần tộc, dương chủ trong bốn chủ thần nhìn cảnh tượng bên ngoài Hắc Ma giới. Trong mắt cũng có sự chấn động không ngăn được. Cho dù cách nhau một phương thiên địa, hơn nữa có lực lượng Tử Vong Triều Tịch làm suy yếu, luồng kiếm ý kia vẫn thông thiên triệt địa, có thể xưng là kinh động thế gian. Dương chủ không chút nghi ngờ, nếu mình trực diện lực lượng kiếm ý cỡ này, không cần một cái đối mặt sẽ hóa thành tro bụi. Đều là thần chủ, thực lực hai bên một trời một vực, âm chủ cũng ở trong tứ phương chủ thần nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc, Hạ Vũ là muốn mượn lực lượng Tử Vong Triều Tịch. Mạnh mẽ đánh vỡ giới hạn thần chủ, trở thành cực đạo thần quân. Thế lực kiếm thần cung không phải là nhỏ, nếu lại xuất hiện một vị cực đạo thần quân, trăm vạn năm sau lại có thể có mấy thần cung có thể chống lại kiếm thần cung. Cực đạo thần quân hoàn toàn không phải thần quân bình thường có thể so sánh, đúng vậy, cực đạo thần quân mạnh đến cực điểm, bản thân kiếm thần cung đã là thế lực không nhỏ, lại thêm một vị cực đạo thần quân, trăm vạn năm sau nói không chừng có thể có thêm một vị hoàng giả. Cường giả một lần trước chứng đạo cực đạo thần quân, còn là Minh Hà bá quân thời kỳ thượng cổ. Dương chủ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Hắn tuy không phải ở cùng thời đại với Minh Hà bá quân, nhưng đối với thủ đoạn của thượng cổ Minh Hà bá quân, cũng là như sấm bên tai. Từ khi thần tộc lập căn cơ, độc bá chư thiên tới nay, Minh Hà bá quân xem như một vị cường giả duy nhất không phải thần tộc xuất thế, lại có thể lay động chư thiên thần tộc. Chỉ tiếc, Minh Hà bá quân chỉ là tán tu. Sau lưng không có thế lực mạnh mẽ chống đỡ. Nếu không, vị kia quả quyết sẽ không ngã xuống. Mà lấy thiên tư của hắn, nếu chưa ngã xuống ở trong tay thần cung, hôm nay nhất định đã đặt chân cảnh giới thần hoàng, là hoàng giả đứng đầu đương thời. Sau đó, dương chủ đổi giọng, lại nói, nhưng bên trong Tử Vong Triều Tịch hung hiểm đến cực điểm, Hạ Vũ hôm nay xâm nhập nơi đây, có thể còn sống rời khỏi hay không cũng là vấn đề. Phải biết rằng thời kỳ thượng cổ không biết có bao nhiêu cường giả đứng đầu bị Tử Vong Triều Tịch mai táng, trong đó cho dù là thần hoàng cũng phải đẫm máu. Hạn chế của chư thiên quy tắc, ở trong Tử Vong Triều Tịch tương đương không có tác dụng. Đây mới là chỗ đáng sợ thật sự của Tử Vong Triều Tịch, mạnh như chư thiên quy tắc, cũng không thể mang đến gông xiềng cho Tử Vong Triều Tịch. Khi Tử Vong Triều Tịch nhấc lên, toàn bộ quy tắc phong ấn đều sẽ bài trừ, cho nên hư ảnh cường giả trong Tử Vong Triều Tịch. Không chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh, càng có khả năng xuất hiện tồn tại vượt qua thần chủ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tử Vong Triều Tịch sẽ hung hiểm như thế. Hôm nay cường giả tuyệt đỉnh ở mặt ngoài của chư thiên, nếu bước vào Tử Vong Triều Tịch, đụng tới hư ảnh cường giả cổ xưa thần quân thậm chí càng thêm đáng sợ, ngã xuống chính là chuyện tất nhiên. Đúng lúc này, có thân thể vĩ ngạn từ trong Tử Vong Triều Tịch đi ra, khí thế huy hoàng như thiên uy lay động toàn bộ Tử Vong Cấm Khu. Khiến toàn bộ cường giả cảm giác được luồng lực lượng này, đều đột nhiên biến sắc. Bích Nguyên Thần Quân, Thẩm Trường Thanh nhìn thấy bóng người từ trong Tử Vong Triều Tịch đi ra, ánh mắt trở nên ngưng trọng không thôi. Người tới không phải ai khác, chính là Bích Nguyên Thần Quân ngã xuống trước đó không lâu. Chương 3762, Bích Nguyên Thần Quân tái hiện, 3, nhưng khác biệt là, giờ phút này khí tức trên thân Bích Nguyên Thần Quân phát ra, so với lúc trước ở một trận chiến Bích Huyền Thần Tộc, đã mạnh hơn không chỉ gấp đôi, uy thế khủng bố, cho dù đang ở bên ngoài tử vong cấm khu, cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Khí tức cường giả thần quân, Thẩm Trường Thanh rất quen thuộc. Con hỗn độn tà linh cấp thần quân kia ở hư không hỗn độn, hắn cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc đã ngã xuống ở trong tay đối phương bao nhiêu lần. Nhưng cho dù như thế, khí tức con hỗn độn tà linh kia, so với Bích Nguyên Thần Quân hôm nay cũng kém một chút, tử vong triều tịch chỉ là bắt giữ dấu ấn cường giả ngã xuống, sau đó một lần nữa thiên ngén ra, so sánh với Bích Nguyên Thần Quân thời kỳ đỉnh phong thật sự, thực lực tất nhiên là có điều không bằng. Nhưng cho dù như vậy, Bích Nguyên Thần Quân hôm nay cũng có thể so với hỗn độn tà linh cùng cấp còn mạnh hơn, có thể thấy được nếu như không có chư thiên quy tắc áp chế, lực lượng thần quân tầng 3, tuyệt đối không tầm thường. Bích Nguyên Thần Quân khi còn sống, chính là cường giả thần quân tầng 3, nhưng ở dưới chư thiên quy tắc áp chế, thực lực cũng chỉ là thần chủ tuyệt đỉnh. Nếu không có chư thiên quy tắc áp chế, Thẩm Trường Thanh hoài nghi cho dù là mình có thiên tru thần kiếm trong tay, cũng không nhất định có thể chém giết vị này. Thần quân 9 tầng. Mỗi một tầng chênh lệch đều rất lớn. Chênh lệch trong đó, không phải cấp bậc thần chủ có thể so sánh. Ngoài ra, Thẩm Trường Thanh cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là dưới chư thiên quy tắc hạn chế, hư ảnh dấu ấn Bích Nguyên Thần Quân từ trong tử vong triều tịch thai ngén ra, thế mà có thể có được khí thế sánh vai thần quân. Cái này đủ để nói lên, áp chế của chư thiên quy tắc, ở trong tử vong triều tịch hoàn toàn không có tác dụng. Như vậy, hệ số nguy hiểm của tử vong triều tịch, trình độ nguy hiểm ở trong lòng Thẩm Trường Thanh lại tăng lên mấy cấp bậc, không chịu quy tắc áp chế, cái này nói lên tử vong triều tịch có khả năng xuất hiện cường giả cấp bậc thần hoàng, thậm chí thần tôn. Dù sao mấy thượng cổ kỷ nguyên tới nay, bao nhiêu cường giả đứng đầu ngã xuống, đặc biệt một trận chiến thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, cường giả ngã xuống càng đếm không hết. Các cường giả này nhắm chừng đều có dấu ấn lực lượng bị tử vong triều tịch dẫn dắt, chỉ là chưa thật sự hiển hóa ra. Nếu thật muốn bước vào chỗ sâu trong tử vong triều tịch, đừng nói tồn tại không thể diễn tả kia, chỉ riêng dấu ấn những cường giả này, đối với tu sĩ khác mà nói đã là ác mộng. Sự đáng sợ của thần quân, Thẩm Trường Thanh đã từng cảm nhận. Thực lực có thể sánh vai thần chủ tầng 10 của mình, ở trước mặt cường giả thần quân tầng 1, cũng là bị trực tiếp trấn áp gạt bỏ. Căn bản không có đường sống chống trả. Thần quân tầng 1 còn như thế. Thần quân đứng đầu thật sự, thực lực có thể nghĩ mà biết, càng đừng nói thần hoàng vượt lên trên thần quân, cùng với thần tôn trong lời đồn chen thân ở tuyệt đỉnh thật sự. Cường giả đáng sợ cỡ này, có lẽ một ánh mắt có thể gạt bỏ thần chủ, nếu thật có cường giả như vậy từ trong tử vong triều tịch đi ra, ai có thể chống lại. Đang lúc Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, trong tử vong triều tịch, Hạ Vũ đã bắt đầu chém giết với hư ảnh Bích Nguyên Thần Quân, kiếm ý cực mạnh thông thiên triệt địa, lay động ức vạn dặm hư không, vô cùng vô tận kiếm khí mênh mông cuồn cuộn, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Hạ Vũ giờ phút này giống như thần của kiếm đạo, nắm giữ chư thiên kiếm đạo, trường kiếm đeo sau lưng chợt ra khỏi vỏ, kiếm cương lạnh lẽo chém vỡ hư không, như nước sông tĩnh mịch càn quét cấm khu cũng đang khẽ rung động, hư ảnh Bích Nguyên Thần Quân trống giận, hai cánh tay rung trời. Lực lượng mạnh mẽ ngưng tụ Bích Huyền Thần Kình, hung hăng va chạm với kiếm ý thông thiên. Hai luồng lực lượng xé rách hư không, như diệt thế. Luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm này, cho dù là tử vong cấm khu cũng không thể hoàn toàn ngăn cách, lực lượng đáng sợ chiếu rọi không gian, khiến thần chủ cũng cảm thấy tuyệt vọng. Quả nhiên, thực lực của Hạ Vũ không đơn giản như vậy, lấy thực lực hắn hôm nay biểu hiện ra, hoàn toàn có thể chống lại thần quân. Đánh bị thương nặng Bích Nguyên Thần Quân chung quy là đã che giấu, lấy thực lực của hắn, cho dù chém giết Bích Nguyên Thần Quân, cũng không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh nhìn bóng người tựa như thần linh kiếm đạo, hắn không thể không thừa nhận, thực lực của mình cùng Hạ Vũ tồn tại chênh lệch nhất định, đối phương có thể cứng đối cứng cường giả sánh vai thần quân tầng 1, không rơi vào thế yếu chút nào. Nhưng Thẩm Trường Thanh trực diện cường giả thần quân tầng 1, chỉ có kết cục ngã xuống. Trừ phi là thực lực lại đột phá. Bằng không, muốn rút ngắn chênh lệch với nhau, tạm thời là không có khả năng. Bích Nguyên Thần Quân. Hạ Vũ ánh mắt hờ hững, dòng sông kiếm đạo quanh quẩn thân mình, lực lượng đáng sợ chấn vỡ hư không, cùng hư ảnh Bích Nguyên Thần Quân chém giết với nhau, thần chủ tầm thường đối mặt thần quân, chỉ có sợ hãi. Nhưng Hạ Vũ trực diện Bích Nguyên thần quân, trong lòng lại là có chiến ý ngập trời. Thử kiếm chư thiên. Hoàng giả các tộc đều thua. Hôm nay duy nhất có thể cho Hạ Vũ áp lực, chỉ có tử vong cấm khu. Hắn có loại dự cảm, nếu như mình có thể chém giết Bích Nguyên thần quân, có lẽ có thể bước ra một bước cuối cùng. Chương 3763, Cực đạo thiên kiếp, 1, vì vậy, ở lúc hư ảnh Bích Nguyên thần quân xuất hiện, Hạ Vũ đã dốc hết toàn lực chiến một trận, thần chủ tuyệt đỉnh và thần quân chỉ chênh lệch một bước, nhưng chính là một bước như vậy, khiến thực lực hai bên một trời một vực. Nếu nói thần vương tuyệt đỉnh khó có thể vượt qua cảnh giới chênh lệch, thật sự địch nổi thần chủ, như vậy thần chủ tuyệt đỉnh muốn sánh vai thần quân, độ khó liền lớn hơn nữa. Yên lặng trăm vạn năm. Chỉ vì ngộ ra con đường cực đạo thần quân, về sau xuất thế khiêu chiến cường giả chư thiên, đó là tương đương với tẩy hết duyên hoa, để bảo kiếm phủ bụi dần dần bày ra sự sắc bén ngày xưa nên có. Hôm nay Hạ Vũ đã thật sự đến thần chủ cực hạn. Chỉ thiếu một cơ hội, lấy cái này để đánh vỡ cực hạn. Giết! Ánh mắt Hạ Vũ lạnh lùng, sau lưng thông thiên kiếm ý lao vút lên trời, khi trường kiếm chém xuống, toàn bộ hư không đều đang rung rẩy, dòng sông kiếm đạo chạy chồng đến xỏ xuyên qua tất cả. Bích huyền thần kình chiếm cứ hư không nháy mắt nổ tung, hư ảnh Bích Nguyên thần quân phát ra tiếng trống giận không cam lòng, nhưng không có bất cứ biện pháp nào, bị một kiếm này trực tiếp chém chết. Cường giả ngã xuống. Dấu ấn hắn lưu lại trong tử vong triều tịch, liền bị Hạ Vũ trực tiếp hấp thu, có các loại huyền diệu dâng lên trong lòng hắn. Hắn thế mà thật sự chém giết hư ảnh của Bích Nguyên thần quân. Trong Hắc Ma thần tộc, Dương chủ vẻ mặt kinh hãi, hư ảnh của Bích Nguyên thần quân ẩn chứa bộ phận lực lượng của bản thân thần quân, tuy không thể so sánh với Bích Nguyên thần quân thời kỳ toàn thịnh thật sự, nhưng cũng là cường giả thần quân thật sự. Cường giả cỡ này, không phải cái gọi là thần chủ tuyệt đỉnh có thể đối phó. Bích Nguyên thần quân xuất hiện, Dương chủ còn tưởng rằng đối phương phải ngã xuống ở trong tử vong triều tịch, kém nữa cũng là bị thương nặng bỏ chạy. Không ngờ, Hạ Vũ trực tiếp chém giết hư ảnh Bích Nguyên thần quân, điều này ý nghĩa cái gì? Nói rõ đối phương tuy chưa chứng đạo thần quân, nhưng thực lực của gã đã có thể sánh vai thần quân thật sự, thậm chí là có lực lượng chém giết thần quân. Ở trước mắt có chư thiên quy tắc áp chế, đối phương hầu như chính là tồn tại vô địch. Cái khác không nói. Cho dù là thần quân thái hư giới hôm nay, lại có bao nhiêu kẻ có thể ở lúc thần chủ, đã có lực lượng chém giết thần quân, các thần quân này rời thái hư giới, trực tiếp bị áp chế về cảnh giới thần chủ ngày xưa, trực diện Hạ Vũ có thể chém giết thần quân, hoàn toàn không có khả năng là đối thủ. Xem ra kiếm thần tộc thật sự sắp xuất hiện một vị hoàng giả rồi. Nếu nói ở trước kia, Dương chủ cho rằng xác suất đối phương chứng đạo cực đạo thần quân chỉ có một nửa. Như vậy bây giờ trên cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần Hạ Vũ không ngã xuống, ngày khác nhất định chứng đạo hoàng giả, phóng mắt thái hư giới, tồn tại có thể vào cấp bậc hoàng giả, đều có thể nói xưng là đầu. Đừng nhìn mỗi thời đại đều có một vị vô thượng thiên kiêu, nhưng không phải toàn bộ vô thượng thiên kiêu đều ở cùng cấp bậc. Tựa như thời đại này. Nếu thực có vô thượng thiên kiêu xuất thế, nhất định không phải vô thượng thiên kiêu thời đại khác có thể so sánh. Cho nên, vô thượng thiên kiêu chỉ là đại biểu có hy vọng bước vào thần quân, nhưng có thể thật sự chứng đạo thần hoàng hay không, điều đó còn chưa biết, không chỉ Hắc Ma thần tộc chấn động. Tử vong triều tịch xuất hiện, cùng một trận chiến của Hạ Vũ và Bích Nguyên thần quân, đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều cường giả. Khi bọn họ nhìn thấy hư ảnh Bích Nguyên thần quân bị chém giết, trong lòng đều chấn động mạnh mẽ. Ở trong mắt thần quân, thần chủ cũng là con kiến phất tay có thể diệt. Nội tình của Hạ Vũ thật sự sâu không lường được. Phượng Hoàng nghe tin mà đến, nhìn Hạ Vũ trong tử vong triều tịch, trong mắt có chấn động, cũng có sát ý lạnh lẽo, đều là vô thượng thiên kiêu ngày xưa, hắn không thể không thừa nhận, mình thật sự thua kém Hạ Vũ không ít. Ít nhất, Phượng Hoàng bây giờ cho dù dốc hết nội tình, cũng không có nắm chắc chém giết thần quân thật sự. Cho dù vận dụng đồ thần kiếm, cũng vẫn thế. Đừng nhìn đồ thần kiếm chính là chí bảo thập nhị phẩm. Nhưng kiếm này trước sau đều không phải đỉnh phong đạo binh, rơi vào trong tay thần quân cùng rơi vào trong tay thần chủ, hai bên chênh lệch không ít, ban đầu chiến một trận với Hạ Vũ, Phượng Hoàng tuy thua trong tay đối phương, nhưng trong lòng cũng không có gì oán giận. Bởi vì theo hắn thấy, mình chưa thật sự vận dụng toàn bộ con bài chưa lật, nếu thật sự dốc hết toàn lực, ai thắng ai thua còn chưa biết. Nhưng mà bây giờ, Phượng Hoàng đã biết rất rõ, giữa mình cùng Hạ Vũ tồn tại lạch trời khó có thể vượt qua. Ở trong thần chủ còn như thế, nếu đợi đối phương bước vào cấp bậc cực đạo thần quân, chênh lệch với nhau sẽ chỉ lớn hơn nữa. Biện pháp duy nhất rút ngắn chênh lệch, chính là Phượng Hoàng cũng chứng đạo cực đạo thần quân. Nhưng muốn thật sự bước ra một bước đó, lại nào có dễ như nói. Phượng Hoàng âm thầm thở dài. Phàm là thiên kiêu, ai lại không muốn chứng đạo cực đạo thần quân, nhưng vấn đề ở chỗ, chứng đạo cực đạo thần quân hung hiểm vô cùng, không phải ai cũng có thể thành công. Trước mắt Hạ Vũ có thể chém giết thần quân thật sự, luận chiến lực, đã có tư cách chứng đạo, kế tiếp, chính là xem đối phương sau khi luyện hóa dấu ấn của Bích Nguyên thần quân, có thể thật sự đạp vỡ một tầng bậc cửa này hay không. Chương 3764, Cực đạo thiên kiếp, 2, trong tử vong triều tịch, Hạ Vũ đứng thẳng ở trên hư không không có động tĩnh, giống như toàn thân đều lâm vào yên lặng. Thật lâu sau, hắn mở mắt ra, có biểu cảm tiếc nuối hiện lên, sau đó lại hóa thành kiên định. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa, lần này ta nhất định chứng đạo, ai cũng không ngăn trở được, dứt lời, Hạ Vũ bước ra, hướng về chỗ sâu trong tử vong triều tịch lao đi. Theo hắn không ngừng xâm nhập, từng hư ảnh cường giả đều hiện ra, những hư ảnh cường giả này tuy không bằng Bích Nguyên thần quân, nhưng bất cứ một vị nào cũng có lực lượng sánh vai thần chủ tuyệt đỉnh. Chỉ tiếc, những hư ảnh cường giả này đều không thể ngăn trở bước chân của Hạ Vũ, theo từng hư ảnh cường giả tịch diệt, khí thế trên thân Hạ Vũ càng thêm mạnh mẽ, thông thiên kiếm ý chấn động bốn phương, toàn bộ tử vong triều tịch đều sôi trào. Âm. Uy thế mênh mông như vực từ trong nước sông tĩnh mịch dâng trào, một thân hình vĩ ngạn thấy không rõ diện mạo cụ thể từ trong đó bước ra, khí tức tràn ra, như có thể trấn áp vạn cổ hư không. Khi phát hiện luồng khí tức này, toàn bộ cường giả xem cuộc chiến đều biến sắc lần nữa. Cường giả thần quân, hơn nữa khí tức so với Bích Nguyên thần quân càng thêm mạnh mẽ. Nếu nói hư ảnh Bích Nguyên thần quân chỉ có thần quân tầng 1, như vậy hư ảnh thần quân hôm nay xuất hiện, ít nhất cũng có lực lượng thần quân tầng 2. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh gắt gao đặt ở trên thân hư ảnh thần quân kia, hắn có thể cảm nhận được trên thân đối phương ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Hư ảnh ngã xuống cũng có thể có lực lượng sánh vai thần quân tầng 2, hắn lúc còn sống, chỉ sợ ít nhất cũng là tồn tại thần quân trung giai, thần chủ tầng 3 và thần chủ tầng 4, chỉ chênh lệch một tiểu cảnh giới, nhưng hai bên lại là khác biệt của thần chủ sơ giai cùng thần chủ trung giai, trên thực lực có chênh lệch rất lớn. Thần chủ đã là như thế, như vậy chênh lệch của thần quân có thể nghĩ mà biết. Giờ phút này, có hư ảnh cường giả như vậy xuất hiện, nếu mang mình đổi làm Hạ Vũ, Thẩm Trường Thanh khẳng định không nói hai lời trực tiếp rút đi. Không có cách nào cả. Cường giả cỡ này, không phải hắn có thể chống lại, nhưng xem bộ dáng Hạ Vũ, đối phương căn bản không có ý tứ lui bước, mà là ở lúc cường giả này xuất hiện, trên thân bộc phát ra chiến ý mãnh liệt. Rất hiển nhiên. Đối phương là muốn mượn lực lượng thần quân này, để bản thân thành công đột phá cảnh giới. Quả nhiên, chư thiên bất cứ vô thượng thiên kiêu nào có thể trấn áp một thời đại, đều không có khả năng bình thường. Trận này mặc kệ Hạ Vũ có thể thủ thắng hay không, danh hiệu vô thượng thiên kiêu của hắn, đều là hoàn toàn xứng đáng, Thẩm Trường Thanh cảm khái một câu. Lấy cảnh giới thần chủ tuyệt đỉnh, đối kháng cường giả sánh vai thần quân tầng 2. Một trận chiến này, mặc kệ thắng hay thua, đều nói rõ đối phương chiến ý vô song. Nếu thật có thể thủ thắng, vị này nhất định có thể chứng đạo thành công. Dù sao nếu mạnh như Hạ Vũ cường giả bực này cũng chứng đạo thất bại, Thẩm Trường Thanh có chút hoài nghi, rốt cuộc là cường giả thế nào mới có hy vọng chứng đạo thành công. Cho dù là Minh Hà Bá Quân nội tình thâm hậu, theo Thẩm Trường Thanh thấy, cùng lắm cũng chỉ là tương đương với Hạ Vũ bây giờ mà thôi. Ở lúc Thẩm Trường Thanh ý niệm xoay chuyển, trong hư không, hai thân hình vĩ ngạn đã hoàn toàn chém giết với nhau. Lực lượng va chạm. Khí cơ tràn ra, chấn vỡ vô tận hư không. Áp bách mạnh mẽ đập vào mặt, khiến một ít thần vương xuất hiện ở bên ngoài tử vong cấm khu, cũng có loại cảm giác khó có thể thừa nhận. Âm. Âm âm âm, tiếng vang đến người điếc cũng có thể nghe thấy truyền khắp chư thiên, nháy mắt tiếp theo liền có thể nghe thấy tiếng kiếm ngân lọc vào tai, dòng sông quy tắc ngưng tụ như thực chất âm âm hạ xuống. Hóa thành vô thượng thần kiếm. Mũi nhọn đáng sợ có thể khai thiên tích địa, cho dù là thần chủ dính một chút thôi, thần thể cũng hủy diệt ngay lập tức. Một kiếm này, trong mắt Thẩm Trường Thanh cũng toát ra sự tán thưởng, cách nhau ước vạn dặm, hắn cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén ẩn chứa trong một kiếm này, nếu là trực diện, mình hoàn toàn không ngăn được. Cho dù là pháp tắc thần thể sánh vai thần chủ trung giai, trực diện một kiếm này kết quả cũng tương tự. Bởi vì, lực lượng một kiếm này đã vượt qua cực hạn của thần chủ. Cho dù thần quân giáp mặt, cũng là kết cục thân thể hủy diệt. Hư ảnh thần quân kia tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng ở dưới thời gian chuyển dời, dần dần bị Hạ Vũ áp chế, cán cân thắng lợi bắt đầu nghiêng, thần quân này sắp thua rồi. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Khi ý nghĩ của hắn vừa xuất hiện không lâu, chỉ thấy toàn bộ kiếm ý quy tắc ngưng tụ thành một thể, khi một kiếm giống như có thể chém vỡ chư thiên hạ xuống, hư ảnh cường giả kia ầm ầm tiêu tán. Ầm, kiếm ý cuồn cuộn thổi quét bốn phương, hư ảnh thần quân hủy diệt ngay lập tức. Không đợi toàn bộ cường giả chấn động bao nhiêu, chỉ thấy cùng lúc cường giả này ngã xuống, có một luồng khí tức mạnh mẽ đến cực điểm, từ trên thân Hạ Vũ dâng lên, ầm ầm ầm. Trên không toàn bộ tử vong cấm khu, có thiên lôi cuồn cuộn chợt hiện ra, uy áp đáng sợ như tận thế buông xuống, khiến toàn bộ thần chủ đều sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Cực đạo thiên kiếp. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Chương 3765, Thần Tôn Chi Uy, 1. Hắn trước mắt là lần đầu tiên nhìn thấy cực đạo thiên kiếp trong lời đồn, đơn thuần cảm ứng từ trên khí tức, liền có thể rõ cực đạo thiên kiếp này đáng sợ. Nếu như hạ xuống, cho dù là thần chủ tầng 10, nhắm chừng cũng phải hóa thành tro bụi trong chớp mắt. Nếu ở Thái Hư giới độ kiếp, trước mắt chính là thiên kiếp thần quân, nhưng ở chư thiên độ kiếp, trước mắt chính là cực đạo thiên kiếp. Thẩm Trường Thanh nhìn thấy không ít thiên kiếp, trong đó có thiên tru thần kiếm ở trong Minh Hà giới độ kiếp. Thiên kiếp thập nhị phẩm nó độ, ở trên ý nghĩa nào đó, không khác nào thần quân thiên kiếp, nhưng cho dù như vậy, thiên kiếp lúc thiên tru thần kiếm độ kiếp, cũng không thể so sánh với cực đạo thiên kiếp trước mắt. Cho dù là hai thiên kiếp chồng chất, cũng không thể so với cực đạo thiên kiếp bây giờ. Thiên kiếp còn chưa hạ xuống, đã có uy thế như vậy, đợi tới lúc thiên kiếp thật sự hạ xuống, uy lực của nó có thể nghĩ mà biết. Đúng lúc này, toàn bộ tử vong triều tịch đột nhiên bạo động, toàn bộ chư thiên ở giờ khắc này đều như run rẩy, một luồng uy thế đáng sợ vô cùng dâng lên, khiến toàn bộ cường giả khí huyết toàn thân ngưng trệ một phen. Luồng lực lượng này tuyệt đối không phải cường giả cấp bậc thần quân có thể có được. Tiếng của Dương chủ cũng đang run rẩy, trong mắt có sự kinh sợ không thể ức chế, ở lúc luồng lực lượng này dâng lên, cho dù hắn đang ở Hắc Ma thần tộc, cũng có loại cảm giác thoáng như con kiến, trong lòng không sinh ra được một chút cảm xúc phản kháng nào. Hắc Ma thần tộc không phải không có thần quân tồn tại trên đời, cho nên Dương chủ rất rõ uy áp thần quân, so sánh với uy áp trước mắt, cũng không có bất cứ khả năng nào để so sánh. Rất hiển nhiên, cực đạo thiên kiếp trước mắt Hạ Vũ dẫn động, mang dấu ấn cường giả cổ xưa ngủ say trong tử vong triều tịch đều hoàn toàn đánh thức, chỉ có thượng cổ hoàng giả mới có thể có được lực lượng cỡ này. Kẻ chấn động không chỉ một mình Dương chủ, thần chủ khác giờ phút này đều chấn động tương tự, ở lúc luồng khí tức này dâng lên, cổ họng cũng như bị bóp chặt, suýt nữa khó có thể thở nổi. Cường giả thần quân sao? Chỉ sợ không chỉ là thần quân đi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh kinh hãi. Uy thế kinh khủng này, khiến hắn cũng cảm nhận được áp lực rất lớn, tuy sau khi có hỗn độn đạo thể, không sợ uy áp cường giả, nhưng lực lượng khủng bố ẩn chứa sau lưng luồng uy áp này, thì khiến hắn kinh hãi không thôi. Cường giả cỡ này, nếu không phải xuất hiện ở trong tử vong triều tịch, nếu không phải chư thiên quy tắc có công xiềng, đủ để quét ngang toàn bộ chư thiên. Cho dù là Hạ Vũ giờ phút này đang ở trong tử vong cấm khu, ở thời điểm cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng này, sắc mặt bình tĩnh cũng trở nên ngưng trọng. Hoàng giả cổ xưa, hắn nhìn chỗ sâu trong tử vong cấm khu, giống như thấy được thân hình vĩ ngạn bước ra, vạn đạo sụp đổ, uy thế của vô thượng hoàng giả rập trời rập đất bùng nổ. Ầm, chỉ thấy có ngón tay ẩn chứa vô cùng đạo vận, từ chỗ sâu trong tử vong triều tịch thò ra, hướng về Hạ Vũ nghiền áp hạ xuống. Đầu ngón tay nghiền nát tinh hà, sức mạnh to lớn vô thượng thổi quét chư thiên, ở trước mặt luồng lực lượng kinh khủng này, toàn bộ tử vong cấm khu đều đang run rẩy, giống như là đang cung kính nghênh đón vô thượng cường giả buông xuống. Một đòn của hoàng giả cổ xưa còn chưa tới, kiếm đạo quy tắc quanh quẩn quanh thân Hạ Vũ đã dẫn trước tan vỡ, lực lượng có thể chém giết thần quân, ở lúc này cũng tỏ ra gầy yếu vô lực. Giờ khắc này, sắc mặt Hạ Vũ lại bình tĩnh bất ngờ. Chỉ thấy trên thân hắn có một phần kiếm ý hoàn toàn không thuộc về bản thân hiện ra. Nếu nói kiếm ý của Hạ Vũ giống như đại nhật thuần dương, như vậy kiếm ý lúc này hiện ra, như thiên thủy tổ của chư thiên kiếm đạo, vừa xuất hiện đã trực tiếp trấn áp vạn đạo. Kiếm ý dâng lên, hóa thành một bóng dáng áo trắng không nhìn thấy khuôn mặt cụ thể. Hoàng giả ngã xuống, cũng dám ra tay đối với hậu bối của kiếm thần tộc ta. Khinh thường cười khẽ. Sau đó liền thấy bóng dáng áo trắng điểm ra một chỉ, vô thượng kiếm đạo phá diệt chư thiên vạn đạo, khiến một đòn của thần hoàng tan vỡ trong nháy mắt. Ngay tại nháy mắt ngón tay tan vỡ, ở sâu trong tử vong triều tịch phát ra một tiếng trống giận không cam lòng, sau đó luồng khí tức đáng sợ như thiên uy huy hoàng kia liền hoàn toàn tiêu tán không còn dấu vết. Cảnh tượng như vậy, khiến toàn bộ tu sĩ cho rằng Hạ Vũ nhất định phải chết không thể nghi ngờ, đều trực tiếp ngẩn ra. Chết rồi. Dấu ấn một vị cường giả sánh vai thượng cổ hoàng giả, dễ dàng như vậy bị gạt bỏ, khi bọn họ lại nhìn về phía bóng người màu trắng kia, trong mắt chấn động tột đỉnh, đây lại là cường giả cấp bậc nào? Thẩm Trường Thanh hít sâu, trong lòng cũng chấn động không thôi. Từ khi thượng cổ hoàng giả ra tay, hắn cho rằng Hạ Vũ nhất định ngã xuống, không ngờ thời khắc mấu chốt, trên thân đối phương còn có con bài chưa lật như vậy. Một đòn cách không gian, liền đánh chết cường giả nghi ngờ cấp bậc thần hoàng. Rất khó tưởng tượng, vị này nếu là chân thân đến, sẽ đáng sợ cỡ nào. Đang lúc Thẩm Trường Thanh chấn động, bên tai hắn truyền đến một thanh âm quen thuộc, đây là lão tổ kiếm thần cung ta. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh liếc mắt nhìn qua, kẻ tới đây chính là Thất Tinh Tôn giả. Chương 3766, Thần Tôn Chi Uy, 2, đối phương hôm nay, ánh mắt cũng nhìn về phía trong tử vong cấm khu, trong mắt cũng có sự chấn động không thể che giấu. Lão tổ kiếm thần cung. Thẩm Trường Thanh nghe đối phương nói, nháy mắt đã hiểu thân phận của bóng dáng áo trắng. Lão tổ kiếm thần cung, chẳng lẽ là cường giả cấp bậc thần tôn, lão tổ kiếm thần cung ta, tất nhiên là cường giả thần tôn, chỉ là rốt cuộc ở cấp bậc nào của thần tôn, ta không rõ. Thất Tinh Tôn giả đưa ra câu trả lời ba phải cái nào cũng được, cho dù đối với hắn mà nói, thần cung lão tổ cường giả cấp bậc này, cũng là hoàn toàn mong muốn mà không thể chạm tới. Hắn có thể biết lão tổ kiếm thần cung chính là thần tôn, nhưng ở trong thần tôn thực lực như thế nào, vậy thì không thể biết được, nhưng nghĩ hẳn thực lực lão tổ kiếm thần cung ở trong thần tôn cũng tất nhiên không kém. Dù sao, ở trong toàn bộ thần cung, thực lực kiếm thần cung coi như là tồn tại đứng đầu. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt hiểu ra. Hắn xem như đã hiểu, vì sao Hạ Vũ dám vào tử vong triều tịch độ kiếp, hơn nữa có thể không ngừng xâm nhập, không sợ dấu ấn cường giả cổ xưa chút nào. Thì ra là có thần cung lão tổ bảo vệ. Thủ đoạn cường giả cỡ này lưu lại, tự nhiên là cao thâm khó lường. Một đòn cách không gian có thể gạt bỏ một vị dấu ấn cường giả nghi ngờ là thượng cổ thần hoàng, đã đủ nói rõ tất cả. Đương nhiên, cái này cũng là bởi ở tử vong triều tịch. Nếu là ở trong chư thiên, bị quy tắc áp chế, cho dù là lực lượng của lão tổ thần cung, cũng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra. Nhưng ở trong tử vong triều tịch, mất đi quy tắc gông xiềng, lực lượng lão tổ thần cung lưu lại, có thể không hề cố kỵ phát tiết ra. Một đòn nháy mắt giết chết thần hoàng, toàn bộ tử vong triều tịch đều giống như bị chọc giận, nước sông ngập trời nhấc lên, muốn bao phủ lão tổ kiếm thần cung. Kẻ sau hai tay chắp sau lưng, không thấy có động tác, một luồng uy áp vô thượng lấy bản thân làm trung tâm khuếch tán ra, nháy mắt mang toàn bộ lực lượng nước sông nhấc lên đều trấn áp xuống. Nháy mắt tiếp theo, tử vong triều tịch chấn động lần nữa. Nước sông ban đầu chảy xuôi bị lực lượng vô hình xé rách, có lực lượng mênh mông như vực thẳm từ chỗ sâu nhất của tử vong triều tịch chợt xuất hiện, hóa thành một con mắt đáng sợ. Con mắt màu đỏ tươi vừa xuất hiện, liền có chư thiên vạn đạo diễn hóa sinh ra, lại thấy thiên địa luân hồi tan vỡ hủy diệt, sinh linh tịch diệt đều ở trong một cái nhìn. Tử vong triều tịch không thể nán lại lâu, ngươi tạm rời khỏi trước độ kiếp, chuyện nơi đây giao cho bản tôn xử lý là được. Thần cung lão tổ trước sau chưa nói gì, lúc này chậm rãi mở miệng, trong thanh âm nghe không ra cảm xúc dao động. Nghe vậy, trong lòng Hạ Vũ chấn động, nhất thời biết là có dấu ấn cường giả đáng sợ, ở lúc này thức tỉnh lại. Có thể khiến lão tổ kiếm thần cung cũng mở miệng bảo mình rút lui trước, nói lên dấu ấn cường giả này, không phải thần hoàng bình thường đơn giản như vậy, cho dù không thể uy hiếp lão tổ kiếm thần cung, cũng có thể khiến đối phương khó có thể rảnh tay bảo vệ, cho nên mới bảo mình rời đi. Cho nên, ở sau khi nghe thấy lão tổ kiếm thần cung nói, Hạ Vũ không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về bên ngoài tử vong cấm khu phóng đi. Ở lúc hắn rời khỏi, tử vong triều tịch bạo động lần nữa, Có một thân thể đáng sợ từ chỗ sâu trong tử vong triều tịch bước ra, nơi đi qua, hư không đều sụp xuống, vạn đạo đổ nát tịch diệt, khi một quyền cách không gian đánh ra, ức ức vạn dặm hư không đều hóa thành bột phấn. Có thần vương ở bên ngoài tử vong cấm khu, thân thể nháy mắt nổ tung. Có thần chủ thực lực bình thường, cũng ho ra máu rút lui. Thần chủ còn lại đều ánh mắt hoảng sợ nhìn thân hình đáng sợ kia, cũng không dám dừng lại ở tại chỗ nữa, hướng về hư không phía sau rút lui. Bọn họ vốn cho rằng chỉ cần không bước vào phạm vi tử vong cấm khu, thì có thể tuyệt đối an toàn, không ngờ chỉ là dư âm một quyền cách ức vạn dặm đánh ra, đã có thể khiến bản thân bị thương nặng, thậm chí thân thể hủy diệt. Lực lượng đáng sợ như thế, quả thực là nghe cũng chưa từng nghe. Lực lượng thật mạnh. Thẩm Trường Thanh cảm thụ được luồng dư âm thổi quét đến kia, đạo vận trên pháp tắc thần thể tan vỡ hủy diệt từng tấc, nhưng lại nháy mắt khôi phục bình thường. Phải biết rằng pháp tắc thần thể của hắn bây giờ đã có thể tương đương với cường giả thần chủ trung giai, giờ phút này dư âm tràn ra, có thể khiến pháp tắc thần thể cũng chịu ảnh hưởng, nói rõ lực lượng một đòn này, đã có thể uy hiếp cường giả thần chủ trung giai. Một đòn cách vô tận hư không, đã có thể có lực lượng sánh vai thần chủ trung giai, nếu là thật sự đối mặt, rất khó tưởng tượng sẽ đáng sợ đến mức độ nào. Nếu không có chư thiên quy tắc gông xiềng, cường giả bực này bước vào chư thiên. Dưới một đòn toàn lực không biết bao nhiêu cường giả sinh linh phải ngã xuống trong đó. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh thật lâu không thể bình tĩnh, cường giả đứng đầu không chịu áp chế bực này, thực lực quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh vô cùng may mắn chư thiên quy tắc gông xiềng, cho hắn cơ hội an ổn trưởng thành, bằng không, đối mặt cường giả như vậy, cho dù là có bất hủ thánh binh hộ thân, cũng không có đường sống. Chương 3767 Tồn tại đáng sợ trong tử vong triều tịch, một, thất tinh tôn giả bên cạnh cũng sắc mặt ngưng trọng không thôi, trên thân hiện lên thần lực, ngăn cản dư âm lực lượng này. Dấu ấn cường giả trong tử vong triều tịch đi ra, thực lực hắn có được, cũng khiến vị tôn giả kiếm thần tộc này cảm nhận được tử vong uy hiếp nồng đậm. Trong tử vong cấm khu, một chưởng của lão tổ kiếm thần cung trấn áp hạ xuống, trong lòng bàn tay có vô thượng kiếm ý phá diệt thời không. Một quyền có thể khiến các thần chủ nghe đã sợ mất mật trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Chỉ thấy dấu ấn cường giả thần bí trống giận, nắm tay kinh thiên đánh ra ngoài, lực lượng đáng sợ hủy diệt chư thiên thổi quét ra. Lão tổ kiếm thần cung sừng sững không sợ hãi, búng tay liền đánh vỡ chư thiên tinh hà, lực lượng kiếm đạo vô thượng giống như có thể diễn hóa toàn bộ chư thiên, mạnh mẽ trấn áp dấu ấn cường giả thần bí. Mặc cho đối phương trống giận phản kháng như thế nào, đều không có bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng, dấu ấn cường giả thần bí này, bị lão tổ kiếm thần cung cứng rắn mài mòn hủy diệt. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, toàn bộ cường giả đều thất thanh. Thần tôn chi uy. Khủng bố như vậy, ông, ở lúc dấu ấn cường giả thần bí bị gạt bỏ, ở sâu trong tử vong triều tịch giống như có tồn tại nào thức tỉnh, khí tức khó nói thành lời tràn ngập ra. Nó xuất hiện rồi. Bên ngoài tử vong cấm khu, Thẩm Trường Thanh cảm thụ luồng khí tức giống như đã từng quen biết này, trên mặt có sự chấn động không giấu được. Luồng khí tức này, hắn đã quá quen thuộc, lúc trước Thẩm Trường Thanh lấy thiên nhãn thăm dò bí mật của tử vong triều tịch, đã bị luồng lực lượng này nhằm vào, về sau khi lần nữa nhấc lên tử vong triều tịch, hắn một lần nữa cảm nhận được luồng lực lượng này. Ban đầu Thẩm Trường Thanh không rõ luồng lực lượng này rốt cuộc là bắt nguồn từ nơi nào. Nhưng từ sau khi tán gẫu với Thượng Cổ Huyền Đế, Thẩm Trường Thanh có lý do hoài nghi, lúc trước phát hiện mình nhìn trộm, rất có khả năng chính là tồn tại không thể diễn tả trong lời đồn. Đương nhiên, những thứ này chỉ là suy đoán của bản thân Thẩm Trường Thanh. Khí tức thần bí này rốt cuộc thật đến từ trên thân không thể diễn tả hay không, hắn cũng chưa thể biết. Nhưng bây giờ, lão tổ kiếm thần cung chém giết dấu ấn cường giả thần bí, khiến nó làm ra phản ứng, có thể thấy được thực lực của nó quả thật sâu không lường được. Đang lúc Thẩm Trường Thanh âm thầm kinh nghi bất định, chỉ thấy có ánh mắt màu đỏ tươi từ chỗ sâu trong tử vong triều tịch xuất hiện, trong chớp mắt lực lượng tiêu cực của toàn bộ tử vong cấm khu đều sôi trào. Ánh mắt tràn ngập bạo ngược, giống như kết hợp thể mặt trái của chư thiên, chỉ nhìn một cái đã có thể khiến trong lòng sinh ra nỗi sợ to lớn. Một ít tu sĩ tu vi hơi yếu, càng trực tiếp lâm vào điên cuồng. Rống, rống giận giống tiếng người lại không giống tiếng người, như có thể chấn vỡ toàn bộ tử vong cấm khu. Toàn bộ chư thiên đều có thiên kiếp chợt xuất hiện, sấm sét tịch diệt điên cuồng uốn lượn, thiên uy huy hoàng làm người ta sinh ra sợ hãi. Ở trước mặt luồng lực lượng này, cho dù là thần chủ đứng đầu cũng là máu toàn thân ngưng trệ, cả người khó có thể nhúc nhích mảy may, Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy Tử Vong Triều tịch nhất lên ức vạn trượng nước sông, lực lượng vô cùng vô tận hướng về lão tổ Kiếm Thần Cung bao phủ đến. Hôm nay bản tôn phải tiếp ngươi một phen hẳn hoi. Lão tổ Kiếm Thần Cung sừng sững không sợ, cười ha ha một tiếng, huyền diệu đạo vận trên thân hóa thành vô tận kiếm khí ngút trời. Nháy mắt tiếp theo, đối phương đã đạp vỡ ức vạn trượng nước sông, hướng về chỗ sâu trong Tử Vong Triều tịch mà đi. Theo lão tổ Kiếm Thần Cung bước vào chỗ sâu trong Tử Vong Triều tịch, lực lượng khủng bố nơi đó tràn ra, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của toàn bộ cường giả. Chỉ có từng đạo dao động hủy diệt bùng nổ ra, nói rõ nơi đó đang bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên. Quy tắc tan vỡ. Chư thiên chấn động. Dao động khủng bố càn quét toàn bộ Tử Vong cấm khu. Phát hiện luồng dao động này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng ngưng trọng không thôi. Một bên là hóa thân lão tổ Kiếm Thần Cung, một bên là cường giả thần bí ẩn núp ở Tử Vong Triều tịch, thực lực hai bên đều không phải hắn bây giờ có thể phỏng đoán. Nói thật, Thẩm Trường Thanh rất muốn mượn tay lão tổ Kiếm Thần Cung, để thăm dò một phen sự sâu cạn của Tử Vong Triều tịch. Nhưng mà, ở trong cảm giác của Thẩm Trường Thanh, luồng kiếm ý đáng sợ kia ở lúc đối mặt vô tận lực lượng tĩnh mịch, đang từng bước yếu bớt, thành thế chiến đấu ban đầu cũng giảm bớt rất nhiều, dần dần, toàn bộ dao động đều trở về bình tĩnh. Tử Vong cấm khu to lớn, chỉ còn lại nước sông tĩnh mịch chảy xuôi, nuốt chửng tất cả sinh linh còn sống. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ cường giả khi nhìn về phía Tử Vong cấm khu, đều giống như nhìn nổi khủng bố to lớn, trong ánh mắt có kinh sợ không che giấu được. Hóa thân lão tổ thần cung, tuy không thể so với lão tổ thần cung đích thân tới, nhưng thực lực cũng sâu không lường được, đặc biệt Kiếm Thần Cung làm thế lực đứng đầu trong thần cung, lão tổ tọa trấn Kiếm Thần Cung, thực lực càng có thể xưng là tuyệt đỉnh thật sự. Cường giả như thế cho dù là một luồng lực lượng hóa thân, cũng có thể thoải mái trấn áp hoàng giả thượng cổ. Chương 3768, tồn tại đáng sợ trong Tử Vong Triều tịch, 2, nhưng mà, cho dù là cường giả như vậy, cũng ngã xuống ở chỗ sâu trong Tử Vong Triều tịch. Tuy Tử Vong Triều tịch ở trong chư thiên rất có hung danh, nhưng bây giờ theo hóa thân lão tổ thần cung ngã xuống, khiến trình độ hung hiểm của Tử Vong Triều tịch lại tăng lên mấy cấp bậc. Cấm địa. Đây là cấm địa thật sự. Đừng nói là chư thiên hôm nay thần chủ đứng đầu, cho dù là thần quân, thậm chí thượng cổ thần hoàng bước vào trong đó, cũng có khả năng ngã xuống. Cái này không phải truyền thuyết, mà là sự thật xảy ra ở trước mắt. Thái hư giới, trong hư không nào đó, một bóng người toàn thân bị thần quang đạo vận che lấp, đôi mắt nhìn về phía chư thiên, giống như vách ngăn hai giới cũng không thể ngăn cản ánh mắt của hắn. Tử Vong Triều tịch. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Chỉ tiếc bản tôn bây giờ không thể vào chư thiên, nếu không nhất định bước vào Tử Vong cấm khu, tìm kỹ một phen tồn tại không thể diễn tả trong lời đồn thượng cổ. Tồn tại thần bí có thể khiến ngũ phương đế quân của nhân tộc cũng phải kiêng kỵ. Bản tôn cũng rất tò mò, dứt lời, liền thấy có vô số kiếm khí dâng lên, nghiền nát ức vạn dặm hư không, mọi thứ trong phạm vi lực lượng, đều trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Theo kiếm khí dâng lên, trong hư không truyền đến thanh âm tức giận. Kiếm tôn, ngươi muốn như thế nào? Bản tôn hôm nay trong lòng khó chịu, đặc biệt đến chiến một trận với các ngươi, dứt lời, chỉ thấy kiếm khí vô biên tiêu diệt ức vạn dặm hư không ngưng tụ. Hóa thành một thanh thần kiếm đáng sợ chặt đứt hư không chư thiên, hướng về phía trước âm âm chém xuống. Cùng lúc đó, ở phương hướng thần kiếm chém xuống, chỉ thấy có cường giả thần bí mặc giáp vàng đạp không, triệu ra một món chí bảo va chạm cùng thần kiếm. Lực lượng khủng bố chấn động bốn phương, uy thế mênh mông cuồn cuộn đánh thức một trồi lại một vị cường giả đang bế quan. Kiếm tôn lại đang giao chiến với ai, tên điên này, không có một khắc nào yên tĩnh. Chẳng lẽ thật muốn nhấc lên đại chiến hay sao? Có cường giả tức giận mắng ra tiếng, cũng có cường giả vẻ mặt không vui, tuy bọn họ rất bất mãn đối với kiếm tôn ra tay, nhưng cũng chưa thật sự ngăn cản. Dù sao vị kia là có tiếng chiến đấu cuồng của Thái Hư Giới, mình nếu thật ra mặt ngăn trở, nói không chừng khi nào liền mang kiếm chém đến trên đỉnh đầu mình. Không dưới tình huống cần thiết, ai cũng không muốn chém giết với cường giả như vậy. Một trận đại chiến, liền bùng nổ ở trong Thái Hư Giới. Chỉ là Thái Hư Giới cách nơi đây rất xa, ai cũng không rõ biến hóa của Thái Hư Giới, toàn bộ cường giả nhìn nước sông tĩnh mịch mênh mông cuồn cuộn, đã chưa bước vào trong đó, lại cũng chưa rời đi từ đây. Âm âm âm. Thiên kiếp to lớn chấn vỡ hư không, lực lượng đáng sợ hấp dẫn cường giả khác chú ý. Lúc này, bọn họ mới chợt phát hiện, nhân vật chính lần này căn bản không phải tồn tại thần bí trong Tử Vong triều tịch, cũng không phải lão tổ thần cung, mà là Hạ Vũ muốn chứng đạo cực đạo thần quân. Hôm nay cực đạo thiên kiếp thai nghén đã lâu, rốt cuộc đến trình độ buông xuống. Cực đạo thiên kiếp. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía hư không chư thiên, giờ phút này thiên kiếp hủy diệt hạ xuống, thanh thế to lớn tựa như diệt thế, nơi thiên lôi đi qua, quy tắc cũng phải tan vỡ hỗn loạn, riêng lực lượng một đạo thiên kiếp này, đã khiến thân thể thần chủ tầng 10 hủy diệt. Nhưng mà, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Lực lượng thiên kiếp đều là theo thời gian chuyển dời mà tăng cường, đạo thiên kiếp thứ nhất đã có lực lượng chém giết thân thể thần chủ, có thể thấy được thiên kiếp phía sau sẽ mạnh cỡ nào. Khó trách. Cho dù là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, cũng chưa có ai có thể thật sự độ kiếp thành công, uy lực thiên kiếp cỡ này, đủ để hủy diệt tất cả, cho dù có chí bảo hộ thân, cũng không nhất định có thể thật sự độ kiếp thành công. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Lực lượng thiên kiếp to lớn, cho dù là thập nhị phẩm chí bảo hộ thân lại có thể như thế nào, sao có thể thật sự vượt qua thiên kiếp? Hơn nữa, thân thể độ kiếp chỉ là bắt đầu. Đợi tới về sau càng có thần quốc độ kiếp. Lúc đó, mới là thời điểm quan trọng thật sự. Thần quốc độ kiếp, một khi độ kiếp thất bại, chính là kết cục thần quốc ngã xuống. Giờ phút này, cực đạo thiên kiếp hạ xuống, dao động hủy thiên diệt địa lan truyền bốn phương, lực lượng khủng bố mênh mông cuồn cuộn, làm mục tiêu thật sự của thiên kiếp, Hạ Vũ chém ra một kiếm, dễ dàng chém chết thiên kiếp. Nhìn thấy một màn này, không có bao nhiêu cường giả cảm thấy kỳ quái. Một trận chiến trong Tử Vong triều tịch, Hạ Vũ đã chứng minh thực lực của mình, có thể lấy thần chủ chém giết cường giả thần quân, sao có thể ngã ở trên lượt thiên kiếp thứ nhất, cực đạo thiên kiếp mạnh như thế, nếu Hạ Vũ cũng chưa thể độ kiếp thành công, trong chư thiên chỉ sợ cũng không có ai có thể chứng đạo cực đạo thần quân nữa. Có thần chủ cảm khái nói, đạo thiên kiếp thứ nhất đã có lực lượng chém giết thần chủ tầng 10, không cần nghĩ cũng có thể rõ, thiên kiếp phía sau nhất định có thể bước vào cấp bậc thần quân. Hạ Vũ làm cường giả có thể chém giết thần quân, nếu cũng chưa thể thật sự chứng đạo thành công, thần chủ khác muốn chứng đạo, càng là hy vọng xa vời, nghe vậy, không ít thần chủ đều im lặng. Chương 3769, cực đạo thiên kiếp thứ hai, một, đối với vị thần chủ này mà nói, bọn họ cũng là tán đồng từ đáy lòng. Thiên kiếp mênh mông. Vô thượng thiên uy hôm nay có thể nói hiển lộ không thể nghi ngờ, từng đạo thiên kiếp hạ xuống. Đều có thể dễ dàng phá hủy một phương thiên địa. Dựa theo lực lượng thiên kiếp cỡ này, bất cứ một đại thiên thiên địa nào, đều không có khả năng thừa nhận được. Đây là cực đạo thiên kiếp trong lời đồn, uy lực quả nhiên là không tầm thường. Thất Tinh tôn giả nhìn lôi quang chói mắt, cùng kiếm ý đáng sợ va chạm lôi quang, biểu cảm kinh ngạc than thở trên mặt không che giấu chút nào. Từng là thiên kiêu, Thất Tinh tôn giả tuy phương diện làm việc như đối với tất cả đều ôm thái độ tùy ý. Nhưng muốn nói trong lòng không có chút giả vọng nào, cũng là chuyện không có khả năng. Độ cực đạo thiên kiếp, ở chư thiên chứng đạo thần quân, hầu như là một mục tiêu chung của toàn bộ thần chủ thiên kiêu. Chỉ cần có thể độ kiếp thành công, liền có thể khiến nội tình của mình càng thêm mạnh mẽ, ngày khác chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều có thể trùng kích cảnh giới thần hoàng. Nhưng mà, cực đạo thiên kiếp thế gian hiếm có. Cường giả thật sự có dũng khí độ kiếp, có thể nói là đã ít lại càng ít. Cho dù là Thất Tinh tôn giả, cũng chỉ nghe nói uy danh cực đạo thiên kiếp, chưa từng thật sự tận mắt thấy, hôm nay nhìn thấy uy lực của cực đạo thiên kiếp, cho dù là xa xa quan sát, cũng có thể cảm nhận được một sự áp bách mạnh đến cực điểm. Hắn biết, lấy thực lực của mình hôm nay, muốn độ cực đạo thiên kiếp, căn bản không có khả năng thành công. Đều là thần chủ, Thất Tinh tôn giả biết chênh lệch giữa mình cùng Hạ Vũ, nếu mang chư thiên thần chủ chia ra 3-7 loại. Như vậy Hạ Vũ nhất định là thần chủ đội bậc thang thứ nhất, hơn nữa không có bất cứ một vị thần chủ nào có thể đặt ngang hàng với hắn. Đừng nói tề danh với đội bậc thang thứ nhất, cho dù là thần chủ muốn bước vào đội bậc thang thứ hai, thậm chí thứ ba, cũng ít ỏi không có mấy. Đây là chênh lệch giữa cường giả đứng đầu, khi thật sự bước vào cảnh giới cỡ này, mới có thể rõ chênh lệch nơi đây, lớn đến mức làm người ta tuyệt vọng, tâm, có lực lượng khủng bố cách không gian đánh đến. Hóa thành một thanh thần kiếm kinh thiên, hướng về Hạ Vũ trong thiên kiếp chém tới. Kiếm cương màu vàng, làm không ít thần chủ đều biến sắc. Thất Tinh tôn giả ánh mắt lạnh lùng, bước ra một bước đã xuất hiện ở phía trước thiên kiếp, nhìn một kiếm chém tới, trường kiếm sau lưng hầu như cùng lúc ra khỏi vỏ. Hai đạo kiếm cương đáng sợ đánh vào nhau, dư âm hủy diệt lan truyền ra, Thất Tinh Tôn giả vạt áo phồng lên, ánh mắt lạnh lẽo, Phượng Trường Ca, đừng hòng ngăn trở cường giả tộc ta chứng đạo. Hừ. Phượng Hoàng chưa nói gì, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hạ Vũ một cái, sát ý trong đó hầu như muốn hóa thành thực chất. Trước mắt thế cục thần cung vi diệu, bản thân kiếm thần cung đã thế lớn, nếu lại có thêm một vị cực đạo thần quân, ngày khác nhất định đè ở trên đầu thần cung khác. Lại nói, lúc trước Hạ Vũ thử kiếm chư thiên, Phượng Hoàng tiếc nuối thua trong tay đối phương, trong lòng sớm đã tích góp sát ý nồng đậm. Hôm nay thấy đối phương độ cực đạo thiên kiếp, hắn lại nào sẽ để mặc cho đối phương bình yên độ kiếp thành công. Cản đường. Bắt buộc phải làm. Mắt thấy Thất Tinh Tôn giả trắng ở trước mặt mình, Phượng Hoàng lập tức rút kiếm chém giết, chỉ bảo thập nhị phẩm đồ thần kiếm bộc phát ra sự sắc bén đáng sợ. Đối với điều này, Thất Tinh Tôn giả cũng không hề sợ hãi, hai vị cường giả thần chủ tầng 10, nháy mắt đã lao vào chiến đấu. Ngay tại lúc hai vị cường giả chém giết, liền có thần chủ khác trốn trong bóng tối bước ra, sức mạnh to lớn kinh thiên hướng về Hạ Vũ đánh giết. Kẻ sau hôm nay đang toàn lực độ kiếp, phát hiện lực lượng từ bốn phương tám hướng đánh tới, nhíu mày. Ồn ào. Thanh âm bình thản hạ xuống, một kiếm ban đầu chém về phía thiên kiếp quét ngang ra, hư không to lớn ở trước mặt một kiếm này, cũng như bị hoàn toàn xé thành hai nửa. Mấy vị thần chủ trốn trong bóng tối sắc mặt hoảng sợ, nhìn về phía một kiếm chém tới, muốn tránh né đã không kịp. Tầm, kiếm quang lướt qua, thân thể mấy vị thần chủ tan vỡ hủy diệt, trực tiếp bị giết chết tại chỗ trong chớp mắt. Nhìn thấy tình hình này, trên mặt cường giả cản đường khác có chấn động, cũng có phẫn nộ. Còn chưa độ kiếp thành công, đã có lực lượng như vậy, nếu như thật sự độ kiếp thành công, tất nhiên là Minh Hà kế tiếp, tuyệt không thể để hắn sống sót. Giết hắn, từng vị thần chủ cách không gian công kích, đánh ra một đòn mạnh nhất của bản thân. Cùng lúc đó, cũng có từng đạo kiếm ý mạnh mẽ từ chư thiên buông xuống, kẻ tới rõ ràng là tôn giả khác của kiếm thần tộc. Theo một đám thần chủ trở đạo, cản đường, cùng với tám đại tôn giả kiếm thần tộc đều xuất hiện, toàn bộ cục diện đã nháy mắt loạn hết cả lên. Thẩm Trường Thanh thấy vậy, lặng yên rời đi. Cực đạo thiên kiếp. Rốt cuộc bắt đầu rồi, Tuyên Cổ Đại Lục, trong Thiên Lôi Thánh Địa, Thiên Lôi Thánh Chủ khoanh tay nhìn trời. Nơi đó có một luồng lực lượng làm người ta run rẩy như mênh mông cuồn cuộn truyền đến. Thiên uy khó lường. Lực lượng cực đạo thiên kiếp có thể thấy được phần nào. Hạ Vũ chứng đạo, thời cơ của Thiên Lôi Thánh Địa đã tới. Bóng dáng Ám Nguyên đột ngột xuất hiện, đối phương nhìn phương hướng hư không chư thiên một lần, sau đó liền đặt ánh mắt ở trên thân Thiên Lôi Thánh Chủ. Chương 3770, cực đạo thiên kiếp thứ hai, hai, vị trước mắt này luyện hóa cực đạo bổn nguyên. Vẫn luôn chờ đợi cơ hội chứng đạo. Hôm nay Hạ Vũ chứng đạo, theo Ám Uyên thấy chính là một thời cơ tốt nhất. Giờ phút này, sức chú ý của chư thiên thần tộc, toàn bộ đều đặt ở trên thân Hạ Vũ, Thiên Lôi Thánh Chủ nếu muốn chứng đạo, lực cản sẽ giảm đi rất nhiều. Kẻ sau nghe vậy, trên mặt có nụ cười bình thản, chờ đợi nhiều năm, hôm nay rốt cuộc sắp bước ra một bước này, nghĩ đến mình yên lặng nhiều năm, sắp bước vào tầng diện thần quân. Tâm thần không một gợn sóng của Thiên Lôi Thánh Chủ cũng trở nên kích động. Theo hắn dứt lời, đạo vận huyền diệu đến cực điểm từ trên thân Thiên Lôi Thánh Chủ dâng trào, toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa thậm chí toàn bộ Thiên Lôi Vực đều lặng lẽ chấn động. Âm âm âm, bầu trời sáng sủa đột nhiên kiếp vân dày đặc, khí tức hủy thiên diệt địa tràn ngập toàn bộ Thiên Lôi Thánh Địa, khiến toàn bộ cường giả bế quan cùng với chư bế quan đều vẻ mặt kinh hãi. Ở trước mặt khí tức cỡ này, cho dù là thần chủ cũng sinh ra nỗi kinh sợ to lớn. Dưới thiên uy, chúng sinh như con kiến, trong chớp mắt, liền thấy có vô cùng vô tận kiếp vân, từ bốn phương tám hướng của Tuyên Cổ Đại Lục hội tụ, kiếp vân ban đầu chỉ có kích thước Thiên Lôi Thánh Địa, trong nháy mắt cũng bao trùm toàn bộ Thiên Lôi Vực. Thiên Tông. Vạn Đạo Lão Nhân đang ở trước Vạn Pháp Điện chán đến chết, nhìn thấy cảnh tượng thiên lôi dày đặc trước mắt, khuôn mặt già nua rốt cuộc hiện ra một phần chấn động. Cực đạo thiên kiếp, cảnh tượng hôm nay thiên lôi thổi quét toàn bộ thiên lôi vực, với lão mà nói là quen thuộc cỡ nào. Chính như thời kỳ thượng cổ, Minh Hà bá quân độ cực đạo thiên kiếp, cảnh tượng hai bên không nói hoàn toàn tương tự, chỉ có thể nói là bộ dạng rất giống nhau. Sớm từ lúc Hạ Vũ độ kiếp, Vạn Đạo lão nhân đã phát hiện khí tức của cực đạo thiên kiếp, nhưng không ngờ là, hôm nay thiên lôi vực cũng có cường giả độ cực đạo thiên kiếp. Một thời đại, xuất hiện hai vị cường giả độ cực đạo thiên kiếp. Cho dù ở thời kỳ thượng cổ, cũng là chuyện tuyệt đối hiếm có. Rốt cuộc là ai? Thế mà vào lúc này độ cực đạo thiên kiếp, xem ra là sớm có mưu tính. Vạn đạo lão nhân sắc mặt ngưng trọng. Cường giả trong chư thiên độ kiếp, vạn đạo lão nhân chỉ là nghĩ một chút, liền có thể đại khái đoán ra thân phận của đối phương. Dù sao trước mắt cường giả ở mặt ngoài của chư thiên chỉ có từng đó, hơn nữa luồng lực lượng kiếm ý kia của đối phương mạnh mẽ đến cực điểm, cho dù ở tuyên cổ đại lục cũng có thể mơ hồ phát hiện. Không hề nghi ngờ, kẻ độ kiếp chính là vị vô thượng thiên kiêu kia của kiếm thần tộc. Nhưng cường giả độ kiếp ở thiên lôi vực bây giờ, lại khiến vạn đạo lão nhân có chút kinh nghi bất định. Luồng khí tức này, lão tự nhiên không thể nói là xa lạ, nhưng theo lý mà nói, đối phương hẳn là chưa có tư cách độ cực đạo thiên kiếp mới đúng. Năm đại thế lực tán tu, đều là lịch sử lâu đời, nói không chừng thiên lôi thánh địa thực có nội tình gì cũng không nhất định, chỉ là cực đạo thiên kiếp nào dễ vượt qua như vậy. Nếu như thiên lôi thánh chủ ngã xuống, thiên lôi thánh địa thế lực cổ xưa này, chỉ sợ trong khoảnh khắc phải hóa thành tro tàn. Vạn đạo lão nhân âm thầm lắc đầu, cũng không đi để ý tới chuyện cực đạo thiên kiếp nữa, giang sơn lớn có người tài xuất hiện. Từng thời đại đều có thiên kiêu đứng đầu xuất thế. Những thiên kiêu này có kẻ nửa đường ngã xuống, có kẻ thì có thể từng bước một đi đến cuối cùng, chứng đạo thần quân, bước vào thần hoàng, thậm chí là cuối cùng xưng tôn làm tổ. Tuy chấn động bởi ở một thời đại xuất hiện hai vị cường giả độ cực đạo thiên kiếp, nhưng vạn đạo lão nhân cũng rất nhanh đã thoải mái. Thiên kiếp mênh mông cuồn cuộn, thổi quét toàn bộ thiên lôi vực, địa vực khác của tuyên cổ đại lục tuy chưa bị thiên kiếp lan đến, nhưng phần thiên uy kinh khủng đó, chớ nói là tuyên cổ đại lục, cho dù hư không chư thiên cũng có thể phát hiện rõ ràng. Cường giả toàn bộ thế lực, bây giờ đều bị luồng dao động mạnh mẽ này kinh động. Cực đạo thiên kiếp. Thiên lôi thánh chủ muốn ở lúc này độ cực đạo thiên kiếp. Rất nhiều thần chủ đều vẻ mặt kinh ngạc, sau khi phản ứng lại, liền có thần chủ sắc mặt âm trầm, hay cho một gã thiên lôi thánh chủ, làm việc thế mà che giấu sâu như thế, cố tình chờ đợi lúc này để độ kiếp, quả nhiên là tính toán rất hay. Chúa tể năm đại thánh địa, thực lực tuy đều sánh vai thần chủ đứng đầu, nhưng ngoại trừ Ám Nguyên, kẻ còn lại đều chưa vào thần chủ tầng 10, cùng lắm bồi hồi ở thần chủ tầng 9 mà thôi. Ai cũng không ngờ, thiên lôi thánh chủ thế mà vô thanh vô tức, đã lặng yên bước vào thần chủ tầng 10. Hơn nữa, đối phương có thể dẫn động cực đạo thiên kiếp, nói rõ hắn tuyệt đối không phải mới vào thần chủ tầng 10 đơn giản như vậy. Dù sao trong chư thiên thần chủ, cường giả có thể vào thần chủ tầng 10 tuy không nhiều, nhưng cũng có vài vị như vậy, cũng không thấy họ dẫn động cực đạo thiên kiếp. Phương diện này có duyên cớ cực đạo thiên kiếp hung hiểm, không muốn mạo hiểm độ kiếp. Cũng có nguyên nhân cực đạo thiên kiếp không dễ bị dẫn động, thiên lôi thánh chủ có thể dẫn động cực đạo thiên kiếp, nói rõ đối phương đã đánh vỡ giới hạn thần chủ, chính thức bước ra một bước kia, cho nên mới có thể độ cực đạo thiên kiếp. Chương 3771, thiên lôi thánh chủ độ kiếp, 1, cường giả có thể thành thần chủ, không có mấy ai là kẻ ngốc. Kết hợp chuyện hạ vũ, ai cũng có thể hiểu, thiên lôi thánh chủ chỉ sợ sớm đã có tư cách độ cực đạo.